Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 687 bà ngoại. Mỗ mỗ, ông ngoại, thế nhưng Viên Thư Duật nội tâm thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì, này cỗ long khí cùng Viên Thư Duật ở Mi Châu cảm giác được địa mạch linh khí có chút không giống. Tuy rằng đồng dạng dồi dào, thật giống muốn tiến hóa thành thực chất. Thế nhưng, tựa hồ nhiều một tia ngạo khí, nhiều một tia chất phác đại khí, Viên Thư Duật con mắt có thể nhìn thấy, những này màu vàng óng địa mạch long khí, bao phủ cả ngọn núi, bao phủ trường thành, ngưng tụ không tan, đến người tới chỗ này, cũng sẽ bị bao phủ đi vào, thân thể sẽ trải qua địa mạch long khí gột rửa, vì lẽ đó, nói không tới trường thành không phải hảo hán, cũng không phải tùy tiện nói. Trải qua địa mạch long khí gột rửa, người tình hình sẽ tốt vô cùng, thân thể sẽ có một ít không phát hiện ra được biến hóa. Thường thường nằm ở trong hoàn cảnh như vậy, đối với người chỗ tốt liền rất lớn. Ngồi ở xe cáp trên, nhìn địa mạch long khí, nhìn quần sơn, nhìn uốn lượn trường thành, thật sự khiến người ta có thể dâng lên một luồng hào khí. Rất nhanh, đến trên đỉnh núi trường thành. Ba người hạ xuống xe cáp, ở tám đạt lĩnh trên đoạn này trường thành, là khá là hòa hoãn, đã trải qua tu sửa. Vì lẽ đó, du khách leo lên không một chút nào hội phí kính, mà vào lúc này, Viên Thư Duật đã cảm giác được hơi chấn động, long mạch chấn động, người bình thường là cảm giác không ra. Thế nhưng Viên Thư Duật có thể cảm giác được, Viên Thư Duật âm thầm suy nghĩ. Nơi này long mạch xem ra khẳng định là hóa hình. Không biết có hay không đản sinh ra linh trí. Ba người dọc theo trường thành hướng về trên đi. Ngày hôm nay không phải cuối tuần. Cũng không phải ngày nghỉ lễ. Vì lẽ đó, du khách không phải rất nhiều. Ở một nơi, Viên Thư Duật nhìn thấy một đôi lão niên nam nữ. Xem ra hình như là phu thê. Trong tay hai người các nâng một cái túi. Ở nhặt chiếc lọ. Hà Thanh Phong thở dài. Chuyện này đối với người lớn tuổi. Tuổi lớn như vậy. Còn đến nhặt chiếc lọ. Thật không biết con cái của bọn họ là như thế nào. Xác thực. Ngày nghỉ lễ. Đến bò trường thành người vẫn là rất nhiều. Vào lúc ấy có thể nhặt được rất nhiều chiếc lọ. Khả năng so với ở trong thành thị thực sự tốt hơn nhiều. Thế nhưng. Đoạn này trường thành tuy rằng trải qua khai phá. Dù sao vẫn còn có chút địa phương khá là chót vót. Kỳ thực, rất không thích hợp người lớn tuổi leo lên. Trên người hai người này, mặc quần áo rất là cũ nát. Thế nhưng khuôn mặt, vẻ mặt, nhưng là mang mấy phần rụt rè. Mấy phần nghiêm túc, xem ra không giống như là sinh sống ở tầng dưới chót người. Viên Thư Duật đột nhiên rõ ràng. Hắn vì sao lại chú ý chuyện này đối với lão nhân? Chuyện này đối với lão nhân, mang đến cho hắn một cảm giác hết sức kỳ lạ. Thật giống thân nhân lâu ngày không gặp, thật giống có từng tia liên hệ. Liền nghe đến lão bà kia quay về cái kia lão nam nhân nói rằng. Lão Chu, ngày hôm nay tuy rằng không phải ngày nghỉ lễ, thế nhưng du khách cũng không ít. Có thể nhặt không ít chiếc lọ, lại tồn một ít tiền. Chúng ta liền có thể xin mời Hắc Ám Hành Tẩu giả người cho chúng ta tìm hiểu yên tĩnh tin tức. Chấm ngoặc kép, nghe xong nữ nhân này, Viên Thư Duật đầu óc oanh một tiếng, dường như bị sấm mùa xuân nổ tung. Nhất thời rõ ràng, yên tĩnh không chính là mình kiếp trước thân sinh mẫu thân. Chu Ninh Tĩnh tên sao? Mà người này bị gọi là Lão Chu. Chu chính là mình mẫu thân họ. Hai người này. Tất nhiên cùng mình kiếp trước thân sinh mẫu thân là có liên hệ. Mà bọn họ còn chuẩn bị thông qua Hắc Ám Hành Tẩu giả tìm hiểu chính mình kiếp trước thân sinh mẫu. Thân tin tức, bất chính đáp lại, mẹ của chính mình rời nhà trốn đi sự tình sao. Những chuyện này, không cho muốn quá nhiều suy đoán. Nhất thời ở Viên Thư Duật trong đầu xẹt qua. Vào lúc này, Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ cũng là chú ý tới Viên Thư Duật vẻ mặt không đúng. Viên Thư Duật đi lên phía trước. Ta gọi Viên Thư Duật. Hai vị lão nhân nghe xong Viên Thư Duật. Đột nhiên bắt đầu hoảng loạn lên. Đặc biệt là thời cái kia bị gọi là Lão Chu, người. Chúng ta chỉ là ở đây nhặt chiếc lọ. Không có tìm hiểu viên gia tin tức. Cũng không có chuẩn bị tìm hiểu con gái của ta tin tức. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, lão Chu trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Còn có một tia phẫn nộ. Con gái cố gắng ở các ngươi viên gia làm mất đi. Các ngươi viên gia còn xé rách chúng ta Chu gia chuyện làm ăn. Chúng ta đều không hề nói gì. Hiện tại dựa vào nhặt chiếc lọ mà sống. Các ngươi còn muốn thế nào? Viên thư duật nhìn lão Chu trên mặt thống khổ. Phẫn nộ, nội tâm một trận thu đau. Viên thư duật đón lấy nói rằng. Ta từ nhỏ sinh sống ở thành phố Cửu An Thái Thương trấn Ngư Khẩu thôn. Thế nhưng trước một quãng thời gian, ta mới biết, ta không phải cha mẹ ta thân sinh con. Ta thân sinh mẫu thân gọi là Chu Ninh Tĩnh. Nghe xong viên thư vũ, hai lão già nhất thời sững sờ ở nơi đó. Lập tức trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lóa mắt màu. Lão bà kéo viên thư duật tay, nước mắt liền rơi xuống. Nguyên lai ngươi là Yên Tĩnh hài tử. Lão Chu, hắn là Yên Tĩnh hài tử. Xác thực, Yên Tĩnh nếu là sinh ra hài tử, cũng nên lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, bị gọi là lão Chu người, cũng là kích động lên. Đúng, này hai vị lão nhân, chính là Chu Ninh Tĩnh cha mẹ. Viên thư duật kiếp trước ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, bị gọi là lão Chu người tên là Chu Lưu Phong. Nữ nhân tên liền làm Lý Huệ. Còn bên cạnh viên thư vũ cũng là khiếp sợ đến. Này hai vị lão nhân, hắn khi còn bé là từng thấy. Mặc dù nhiều năm không thấy, thế nhưng có thể từ tướng mạo của bọn họ trên nhìn thấy một ít cảm giác quen thuộc. Bọn họ là chính mình tam thẩm cha mẹ. Mà vừa nãy, vị đại nhân này nói cái gì? Nói mình tam thẩm là hắn thân sinh mẫu thân. Cái kia, hắn không chính là mình tam thúc hài tử sao? Hắn là chính mình hôn nhẹ đường đệ a. Đối với mình tam thúc viên thừa ngọc sự tình, tuy rằng viên thư vũ hiểu rõ không nhiều lắm, thế nhưng cũng biết, chính mình tam thúc là bị người hại chết, mà chính mình tam thẩm đi xa tha hương, cũng là bị người bức bách. Vì lẽ đó, hắn rất có thể hiểu được, viên thư duật tại sao không tiếp thu hắn cái này đường ca. Mà Chu Lưu Phong cũng là nắm lấy viên thư duật tay. Mẹ ngươi, yên tĩnh được không? Lý Huệ cũng là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn viên thư duật. Hiển nhiên rất muốn biết Chu Ninh Tĩnh tin tức. Viên thư duật nội tâm âm u, nhưng vẫn là nói ra thật tình. Mẫu thân ta sinh ta thời điểm, khó sinh chết rồi. Nhất thời, Chu Lưu Phong, Lý Huệ trên mặt xuất hiện cực kỳ bi thương biểu hiện. Chu Ninh Tĩnh trốn đi. Bọn họ rất khó vượt qua, thế nhưng chưa từng có trách, gia tộc chuyện làm ăn bị người nhà họ viên chen đổ. Bọn họ cũng không có nhiều thương tâm, bọn họ cả ngày nhặt chiếc lọ, chính là muốn đổi đến đầy đủ tiền, có thể để cho hắc ám hành tẩu giả hỗ trợ hỏi thăm nữ nhân tin tức. Ai nghĩ, con gái đã tạ thế 18 năm nhiều, trong bọn họ tâm vẫn mong ngóng, vẫn hy vọng, vẫn ánh sáng, đều bị đánh nát. Tát, Lý Huệ tựa ở Chu Lưu Phong trên bả vai liền bắt đầu gào khóc lên. Bảo bối của nàng con gái a, nếu như không phải gả vào viên gia, có thể hiện tại vẫn là tốt tốt đẹp. Chu Lưu Phong trên mặt cũng là đau khổ vẻ mặt, viên thư duật cũng có chút khổ sở. Tiến lên nắm lấy Lý Huệ tay. Bà ngoại, mỗ mỗ, ông ngoại, các ngươi còn có ta a. Lý Huệ trà sát một cái nước mắt. Đúng. Chúng ta còn có ngươi cái này ngoan tôn tử. Chu Lưu Phong nhìn viên thư duật, trên mặt cũng là một bộ hiền lành đến cực điểm vẻ mặt. Viên thư duật nhìn về phía hai vị lão nhân. Bà ngoại, mỗ mỗ, ông ngoại, các ngươi tại sao lại ở chỗ này nhặt chiếc lọ đây? Theo ta điều tra, Chu gia cũng là không sai. Chu Lưu Phong, Lý Huệ hai người đối diện một chút, có nói hay không đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.